Kiều Hoa, hệ thống. Chương 8, C88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đàm hội ngày thứ 3. Bách gia đang ở thương nghị bãi tha ma quanh thân trừ tùy vấn đề. Ngu tím diều xông vào. Hôm qua Giang Thiếu Tông chủ bị trọng thương. Lam gia trị liệu lúc sau không muốn lưu Giang Thiếu Tông chủ ở Vân Thâm tu dưỡng. Liền làm Giang Phong Miên đem người đưa trở về. Ngu tím diều hiện tại mới đến. Kỳ thật Giang Phong Miên còn có điểm kinh ngạc. Từ ngu tím diều xuất hiện ở thanh đàm hội thượng bắt đầu. Giang Phong Miên liền biết. Hủy hoại, ngu tím diều mở miệng chỉ trích cô Tô Lam thị khinh người quá đáng. Bị Lam gia đại trưởng lão một phen không mang theo chữ thô tục thóa mạ lúc sau. Biết Lam gia thái độ cường ngạnh, vì thế ngược lại nhục mạ Ngụy Anh. Ngụy Anh ngày hôm trước rời khỏi Giang gia, là ôn nếu hàn làm chứng kiến. Ngu tím diều dõng dạc nghi ngờ chuyện này. Tự nhiên mà vậy chọc giận ôn nếu hàn. Bất quá ôn nếu hàn tự cao thân phận. Tính toán cùng Giang Phong Miên tính sổ. Bất quá, có người có thể nhẫn. Có người liền không thể nhẫn. Lam Trạm vốn là tới cùng Lam Hy Thần nói hắn muốn mang Ngụy Anh đi thải y trấn một chuyến. Không nghĩ tới như thế trùng hợp nghe được những cái đó nhục mạ Ngụy Anh nói. Vì thế không chút do dự tránh trần ra khỏi vỏ. Cùng ngu tím diều đánh lên. Bất quá tuy rằng Lam Trạm cùng ngu tím diều linh lực chênh lệch không lớn. Nhưng Lam Trạm rốt cuộc tuổi nhỏ. Thả trọng thương mới khỏi. Huống chi tím điện lại là đẳng cấp cao linh khí. Lam Trạm lực lượng thiên nhiên có không bằng. Bất quá không đợi Lam Trạm bị ngu tím diều thương đến. Ngụy Anh liền ra tay. Ngụy Anh này vừa động thủ. Càng là làm ngu tím diều lại nhảy mắng lên. Tức giận phía trên. Nói không lựa lời ngu tím diều cuối cùng chọc giận bổn không tính toán ra tay ôn nếu hàn. Vì vậy, Vân Mộng Giang thị ở phía trước một ngày bị cô Tô Lam thị trọng thương thiếu tông chủ lúc sau. Lại ở ngày hôm sau bị Kỳ Sơn ôn thị trọng thương chủ mẫu. Nhưng mà Vân Mộng Giang thị tông chủ không dám hướng hai nhà thảo muốn nói pháp không nói. Còn đưa lên không ít nhận lỗi đồ vật. Bởi vì bị Giang gia nhân khí đến chết khiếp. Ôn nếu hàn mạnh mẽ ngừng thanh đàm hội. Trở lại Kỳ Sơn liền tuyên bố thứ nhất thông cáo. Ngụy Trường Trạch chi tử Ngụy Vô Tiện. Rời khỏi Giang gia nãi bách gia công chứng. Ngụy Trường Trạch sinh thời rời khỏi Giang gia nãi mọi người đều biết. Sau này lại có người lấy này nói xấu. Đó là cùng ôn gia là địch. Ôn gia thông cáo là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá Lam Trạm thực buồn bực. Lam Trạm, hệ thống, ngươi không phải nói hôm nay lại nháo một lần liền hoàn thành nhiệm vụ sao? A, ta nói rồi sao? Ký chủ, ngươi mang Ngụy công tử ra cửa đêm săn đi. Lam Trạm, cho nên là còn có vấn đề không giải quyết phải không? Ha ha ha ha ha ha. Ký chủ, quá thông minh không hảo. Lam Trạm, tính, ai làm ta quán thượng như vậy cái hệ thống? Đêm săn liền đêm săn. Có chỉ định địa điểm sao? Có. Đi Di Lăng. Lam Trạm. Hành đi. Đúng rồi. Đã quên một sự kiện. Hệ thống ấm áp nhắc nhở. Bởi vì ký chủ hoàn thành tam kiện che giấu nhiệm vụ. Khen thưởng tích phân 10.000. Phùng loạn tất gia giá trị 1.000. Tích phân thêm 10.000. Phùng loạn tất gia giá trị thêm 1.000. Lam Trạm. Ngươi còn có thể nhớ rõ gì? Tam kiện che giấu nhiệm vụ là cái gì? Như thế nào nhiều như vậy tích phân? Còn có phùng loạn tất gia giá trị, báo cáo ký chủ. Che giấu nhiệm vụ là trọng thương Giang Thiếu Tông chủ. Miễn trừ rất nhiều người cực khổ. Trọng thương ngu tím diều. Từ tím điện hạ cứu ra rất nhiều sinh linh. Làm ôn nếu hàn chấp trưởng ôn thị. Đã là thay đổi thiên hạ đại thế. Làm thiên hạ bá tánh miễn với chiến tranh chi khổ. Lam Trạm, nhưng này đó đều không phải ta làm. Không nên khen thưởng ta a, báo cáo ký chủ. Đây là nhân quả, này đó đều là kết quả. Mà sự tình nhân, tất cả tại ký chủ. Bởi vì ký chủ bị thương. Lam gia cha rõ, mới có Ngụy Anh hạ quyết tâm. Sau đó mới có thanh đàm hội. Giang gia thiếu tông chủ bị trọng thương. Là bởi vì Lam gia trưởng bối sủng ái ngươi. Ngu tím diều bị trọng thương. Là bởi vì ôn nếu hàn. Nhưng ôn nếu hàn là bởi vì ngươi bị trọng thương. Cho nên mới bị mời đi theo. cho nên này đó đều là ngươi công lao. Lam Trạm, vậy được rồi, ta mang Ngụy Anh đi đêm săn. 3 ngày sau, Di Lăng, Ngụy Anh mang theo Lam Trạm ở Di Lăng trên đường cái đi dạo. Thuận tiện cấp Lam Trạm giảng hắn khi còn nhỏ chuyện xưa. Làm Lam Trạm đau lòng vô cùng. Sau đó phi thường hào phóng thỉnh hắn ăn cơm. Lại uống xong rượu, không ngoài sở liệu, một ly đảo online. Ngụy Tiểu Trư phi thường cao hứng hống Lam Cải Thìa kêu hắn tiện ca ca. Còn thập phần đáng giận dùng lưu âm thạch, chờ Lam Cải Thìa rượu tỉnh. Tự nhiên vừa e thẹn vừa mắc cỡ đem Ngụy Tiểu Trư ném ở sau người. Chính mình một cái kính đi phía trước đi. Ngụy Tiểu Trư chính đậu cải trắng đậu đến vui vẻ. Liền nghe được một cái không hài hòa thanh âm vang lên. A tiện, Ngụy Anh nghe được thanh âm nháy mắt liền tưởng lôi kéo Lam Trạm trốn chạy. Nhưng là lộ đã bị chắn. Đi không được, A tiện, đã lâu không thấy, ngươi quá đến hảo sao. Sư tỷ rất nhớ ngươi. Giang Ghét Ly cười nhìn Ngụy Anh nói đến. Nói liền muốn tiến lên dắt Ngụy Anh tay. Bị Lam Trạm ngăn lại. Giang cô nương, Ngụy Anh đã không phải Vân Mộng Giang thị đệ tử. Thả nam nữ có khác. Giang cô nương như thế xưng hô không ổn. Lam Trạm che ở Ngụy Anh trước người. Lạnh lùng nói đến, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Tuyên bố tân nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ ở cùng Giang Ghét Ly theo lý cố gắng lúc sau. Tránh ở Ngụy Anh phía sau. Nhớ rõ muốn xứng với nước mắt lưng tròng biểu tình. Lam Trạm, xem ra cho ngươi luyện chế thân thể sự tình muốn đề thượng nhật trình. Hệ thống, không dám nói lời nào. A tiện, A cha cũng rất nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì trở về A, Giang Ghét Ly tiếp tục nhìn Ngụy Anh nói đến. Giang cô nương, Ngụy Anh đã không phải Giang gia đệ tử. Vì sao còn phải đi về? Lam Trạm nhíu mày. Hắn hiện tại thực không cao hứng. A tiện, ngươi hồi lâu chưa về. Nhất định rất tưởng niệm sư tỷ làm củ sen xương sườn canh đi. Ngươi theo ta trở về. Thế giới cho ngươi làm được không? Giang Ghét Ly tiếp tục nói đến. Giang cô nương, Ngụy Anh là ta đạo lữ. Ta không thích người khác như vậy kêu hắn. Thỉnh ngươi không cần lại như vậy xưng hô hắn. Lam Trạm thật sự mau nhịn không được. Lam nhị công tử. A tiện từ nhỏ cùng ta tỷ đệ hai người cùng lớn lên. Chính là ta một cái khác đệ đệ. Hiện giờ ta bất quá là tưởng cùng A tiện nói mấy câu. Lam nhị công tử cớ gì mọi cách ngăn trở. Chẳng lẽ là khinh ghét Ly phụ đệ không ở nơi này. Ỷ thế hiếp người sao. Giang Ghét Ly đột nhiên phi thường nghiêm túc nhìn Lam Trạm nói đến. Lam Trạm, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Giang Ghét Ly liền tính ngươi là cái nữ. Đừng trách ta không khách khí. Ngụy Anh, ta không có muốn khi dễ nàng ý tứ. Ta chỉ là không thích người khác như vậy kêu ngươi. Lam Trạm nắm Ngụy Anh tay áo. Hốc mắt hồng hồng nhìn hắn nói đến. Ta biết, Trạm Trạm là thiện lương hảo hài tử. Chúng ta không để ý tới nàng a. Ngụy Anh xem Lam Trạm đỏ hốc mắt. Đáy mắt hiện lên hàn quang. Đáng tiếc trên đường cái người quá nhiều. Không hảo quá cấp Lam thị chọc chút nhàn thoại. Đau lòng Lam Trạm. Đang muốn hống Lam Trạm trước cùng chính mình trở về. Trễ chút chính mình lại nghĩ cách xử lý Giang thị. Lại không tưởng. Có chút người thật sự không đáng đồng tình. A tiện. Ngươi muốn đi đâu? Mắt thấy Ngụy Anh phải đi. Giang Ghét cách nóng nảy. Phụ thân cho nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Tiến lên bắt được Ngụy Anh tay áo. Bởi vì Lam Trạm không thích, Ngụy Anh hiện giờ thập phần đề phòng người khác đụng vào. Tự nhiên ở phản ứng lại đây phía trước liền đem Giang Ghét Ly vứt ra đi. Đủ rồi đi, Giang cô nương, Ngụy người nào đó cùng ngươi, cùng Giang gia đã không có bất luận cái gì quan hệ. Nam nữ có khác, huống chi Ngụy Anh là có đạo lữ người. Thỉnh Giang cô nương về sau không cần kêu đến như thế thân mật. Với lễ không hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nhà ta Trạm Trạm không thích. Ngụy Anh ôm lấy Lam Trạm eo, cau mày nhìn Giang Ghét Ly nói đến, ta không phải nhìn chung quanh người đối chính mình chỉ trò trò. Giang Ghét Ly vẫn là luống cuống, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ phụ thân công đạo sự, cho nên Giang Ghét Ly bắt lấy Lam Trạm tay áo, khóc không thành tiếng nói đến. Lam nhị công tử, cầu xin ngươi buông tha A Tiện đi. Hắn trước kia ở Liên Hoa ổ quá thật sự vui vẻ. Hắn thích nhất ăn ta làm đồ ăn, đặc biệt là củ sen xương sườn canh. Ta không biết ngươi đối A Tiện làm cái gì, làm hắn rời đi Vân Mộng. Nhưng là ngươi nếu thích hắn, nên làm hắn quá vui vẻ a, ngươi không thể như vậy ích kỷ vây hắn. Cầu xin ngươi buông tha hắn đi. Cách chương.